Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 3, biểu tượng đèn lồng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước phù giấy màu vàng không phổ biến ở thế giới, nhưng cũng sẽ không hiếm. Nhưng Chu Phàm vẫn là không rời mắt được. Hắn luôn cảm thấy cái kia màu vàng phù giấy phù có cái gì hấp dẫn hắn chú ý. Anh chợt phát hiện những phù văn quanh co dường như đang uốn éo, giống như những con giun đỏ đang bò lổm ngổm, chúng leo lên mặt sứ đen của chén dầu. Mắt anh ấy có vấn đề gì sao? Mặc dù vậy, Chu Phàm vẫn không chớp mắt. Đột nhiên, một bàn tay rộng che mắt Chu Phàm. Chu Phàm chớp mắt, và khi anh ta định kiếp trước phù giấy màu vàng không phổ biến ở thế giới, nhưng cũng sẽ không hiếm. Nhưng Chu Phàm vẫn là không rời mắt được. Hắn luôn cảm thấy cái kia màu vàng phù giấy phù có cái gì hấp dẫn hắn chú ý. Anh chợt phát hiện những phù văn quanh co dường như đang uốn éo, giống như những con giun đỏ đang bò lổm ngổm. Chúng leo lên mặt sứ đen của chén dầu. Mắt anh ấy có vấn đề gì sao? Mặc dù vậy, Chu Phàm vẫn không chớp mắt. Đột nhiên, một bàn tay rộng che mắt Chu Phàm. Chu Phàm chớp mắt, và khi anh ta định thần lại, anh ta cảm thấy một cơn đau khô khốc trong mắt. Đây là đèn nhỏ bùa, đừng tùy tiện nhìn, nếu không sẽ hỏng mắt. Chu Nghĩa Mộc thu hồi lòng bàn tay, cầm đũa, bưng bát cơm, nghiêm túc nói với Chu Phàm. Biểu tượng ngọn đèn nhỏ. Chu Phàm vẫn không thể không liếc nhìn nó, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Quý Phong bưng một bát cơm đi tới, đặt ở trước mặt Chu Phàm, đau lòng nói. Tiểu tử này, người bệnh mấy ngày rồi, sao lại quên hết rồi? Chu Phàm ngượng ngùng cười cười, hắn cũng không biết, biết giải thích thế nào, tôi thậm chí còn không dám hỏi về chiếc đèn nhỏ bùa. Chu Nghĩa Mộc gắp một đũa rau xanh, đặt vào bát trộn với ngô và gạo, ăn từng ngụm lớn. Sau đó không vội vàng nói. Không phải bác sĩ Trương đã nói điều đó sao? Khi một người bị thương ở đầu, anh ta có thể quên tất cả. Có lẽ sau một thời gian sẽ có thể nhớ lại. Quý Phong lo lắng, nếu không thể nhớ thì sao? Khuôn mặt đen tối của Chu Nghĩa Mộc trông hơi trống rỗng. Nếu không thể nhớ, cũng không cần phải vội. Mọi người đều ổn. Quý Phong gật đầu và nói. Đúng vậy, thật may mắn nếu mọi người không sao. Tôi bị thương như thế nào? Chu Phàm đột nhiên hỏi, anh ấy muốn biết thêm về tình trạng của cơ thể này. Anh ấy kiếp trước là cảnh sát hình sự khi anh ấy còn nhỏ. Anh ấy luôn tò mò về vụ án, và tất nhiên anh ấy cũng tò mò về vết thương của chính mình. Vết thương này khiến linh hồn của người tiền nhiệm tiêu tán. Chu Phàm có thể chiếm được tổ chim ác là, hiểu rõ thì tốt hơn. Chu Nghĩa Mộc và Quý Phong đột nhiên trở nên im lặng. Chu Phàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của họ. Và cảm xúc của anh ta sẽ được cơ mặt phản ánh đầu tiên. Trước đây, khi thẩm vấn phạm nhân, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của họ để đảm bảo rằng họ không nói dối. Một tia lo lắng và sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của Quý Phong, và cô vô thức nhìn chồng mình. Chu Nghĩa Mộc khóe mắt khẽ run lên, dùng đũa gắp một ngụm cơm, nhai nuốt xuống, nói. Người bị ngã đau đầu, ăn cơm đi, chỉ là Chu Phàm trong lòng biết. Đại đa số người té ngã đau đầu, chính là ngã xuống, mà nếu ngã xuống, cũng nên làm đau phía trước đầu. Vết thương của anh ấy là ở phía sau đầu, và phần lớn vết thương khi ngã là ở thắt lưng và xương đùi, có thể có vết thương ở phía sau đầu, nhưng nó cần có những hoàn cảnh rất đặc biệt để hình thành. Điểm mấu chốt là nét mặt của hai cặp vợ chồng này cho thấy họ đang nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao họ lại che giấu sự thật? Dường như có điều gì đó bị che giấu về vết thương của anh ấy. Chu Phàm không hỏi lại vì bên kia rõ ràng là không muốn nói về nó. Nếu anh ấy hỏi, anh ấy có lẽ sẽ không thể để hỏi bất cứ điều gì. Hơn nữa, Chu Phàm cũng lo lắng rằng bên kia sẽ nghi ngờ anh ta nếu anh ta hỏi. Thức ăn không ngon, nhưng Chu Phàm không thể hiện ra ngoài. Anh vẫn ăn hai bát lớn trước khi dừng lại. Dù sao nó không ngon như thế nào, nó vẫn có thể lấp đầy dạ dày của anh. Sau khi cả nhà ăn xong, Quý Phong bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, và Chu Nghĩa Mộc lấy một chiếc hookah bằng sắt màu đen, châm lửa và hút từng ngụm nhỏ. Chu Phàm chỉ ngồi đó ngây người, và anh ấy không biết cách giao tiếp với Chu Nghĩa Mộc, đôi khi anh ấy nói sai nhiều quá nên đơn giản là không nói lời nào. Chu Nghĩa Mộc dường như đã rất quen với sự im lặng như vậy, anh hút hookah một lúc, sau đó liếc nhìn Chu Phàm và nói. Bạn vừa khỏi bệnh, hãy đi nghỉ ngơi sớm. Ngày mai cắt tóc rất quan trọng, đó là một thiếu tá. Sự kiện trong cuộc đời bạn, Chu Phàm thứ hai đây là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy từ bó tóc. Trước đây anh ấy đã đọc nó trong một số cuốn sách lịch sử và biết rằng có một câu nói về bó tóc vào thời cổ đại. Búi tóc có nghĩa là một người bước vào tuổi thiếu niên từ một đứa trẻ. Vào thời cổ đại, một thiếu niên có thể làm rất nhiều việc, chẳng hạn như kết hôn, thi cử, xuất ngoại, v.v. Chu Phàm suy nghĩ một lúc và hỏi. Cha, ngày mai con sẽ làm gì vào ngày cắt tóc? Chu Nghĩa Mộc không quá ngạc nhiên với câu hỏi của Chu Phàm, dù sao ông cũng biết rằng con trai mình đã mất trí nhớ. Không sao, không phải anh cột tóc một mình, anh chỉ làm theo người khác mà thôi. Nói như vậy nhưng Chu Phàm xuyên qua ánh đèn lờ mờ có thể thấy được sắc mặt Chu Nghi Mộc có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Chu Phàm cau mày, Quý Phong đi đến với một chậu nước, và cô ấy nói nhẹ nhàng. Fenner, đừng lo lắng, mẹ và cha sẽ ở bên bạn vào ngày mai. Nhưng Chu Phàm nhận thấy dấu vết lo lắng trong lông mày của Quý Phong. Chu Phàm khẽ cau mày, kiểu tóc này có nguy hiểm gì không? Nhưng Chu Phàm không hỏi lại, và anh cũng thấy Chu Nghĩa Mộc và hai người dường như không muốn đưa ra chủ đề này. Trong thời đại tồi tệ này, Chu Phàm vừa tắm rửa sạch sẽ và định quay trở lại phòng ngủ của mình, nhưng Chu Nghĩa Mộc đã ngăn anh ta lại. Chu Nghĩa Mộc nhặt chiếc đèn dầu trên bàn, lấy ra chiếc đèn nhỏ bùa và đưa cho Chu Phàm, nói. Tối nay có thể quỷ sẽ lại đến với bạn, hãy đặt biểu tượng chiếc đèn nhỏ dưới ngọn đèn dầu trong phòng của bạn, và đêm nay để đèn bật. Ngủ say, không tắt đèn, hiểu không? Hiểu rồi, Chu Phàm nhận lấy lá bùa đèn nhỏ, anh không dám nhìn chằm chằm vào nó vì sợ bị mù. Nhưng cha mẹ nên làm gì bây giờ? Quý Phong xoa xoa nó với một nụ cười, nhìn vào khuôn mặt của Chu Phàm, anh nói, cậu bé ngốc, tôi thực sự không nhớ gì cả. Âm ma chỉ có thể đối phó với những người yếu đuối, và họ có thể đừng khiêu khích chúng tôi. Chỉ sau đó Chu Phàm mới hiểu. Phòng ngủ, không lâu sau, Chu Nghĩa Mộc và hai người cũng cầm đèn dầu trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Quý Phong trên mặt lo lắng không che giấu nữa, nàng thấp giọng nói. Phàm Nhi vết thương vừa rồi, ngày mai có bị ảnh hưởng gì không? Chu Nghĩa Mộc lắc đầu và nói. Không, tôi đã hỏi ai đó. Loại chuyện này không liên quan gì đến việc bạn có bị thương hay không. Quý Phong lo lắng nói, nếu nó bị ảnh hưởng, ta nên làm gì? Sắc mặt Chu Nghĩa Mộc hơi tối lại, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi lo của phụ nữ, cho dù chúng thực sự có ảnh hưởng, liệu chúng ta có thể giải quyết được không? Chuyện như vậy vẫn luôn phó mặc cho số mệnh. Chu Nghĩa Mộc lại thở dài, mạng sống của anh ấy có tốt hay không phụ thuộc vào chính anh ấy. Tôi tin rằng cuộc sống của Phàm Nhi sẽ không quá tồi tệ. Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng đến mức anh ấy không thể hồi phục. Chu Nghĩa Mộc và hai người nói chuyện, thanh âm rất thấp, Chu Phàm tự nhiên nghe không được, hắn ấn xuống trong phòng ngọn đèn nhỏ phủ dưới ngọn đèn dầu, nhìn chung quanh bóng tối, làm cho hắn cảm giác sợ hãi thật sự không có lại xuất hiện. Ngồi trước giường, Chu Phàm nhìn ngọn lửa của ngọn đèn dầu và lẩm bẩm một mình. Con ma, biểu tượng ngọn đèn nhỏ. Và ngày mai, tất cả những điều này khiến Chu Phàm nhận ra ý nghĩa của thế giới này. Nó không đơn giản, dường như có một mối nguy hiểm kỳ lạ và chưa biết bao trùm khắp mọi nơi. Chu Phàm vốn cho rằng mình đã xuyên qua một triều đại nào đó ở Trung Quốc, nhưng bây giờ anh ta nghi ngờ rất nhiều, hình như không phải là một triều đại nào đó ở Trung Quốc, thuyết quỷ thần rất ít được nhắc đến. Nhiều nhất là họ khoe khoang về hoàng đế như con trời và những điều bí ẩn khác, nhưng ngoài ra không có nhiều ma và thần. Chẳng lẽ đây còn là một triều đại nào đó ở Trung Quốc sao? Chu Phàm lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, không thể đưa ra kết luận, bởi vì hắn thu được quá ít thông tin hữu hiệu, hơn nữa hắn cũng không phải là sử gia. Nhanh chóng khởi chạy các tòa nhà hoặc vật phẩm, Chu Phàm dứt khoát không nghĩ nữa, nhắm mắt lại, cho dù ngủ mấy ngày, hắn vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ sâu. Sau một cơn lốc, Chu Phàm thấy mình ở một nơi rất xa lạ. Sương mù màu xám lượn lờ quanh người, Chu Phàm cau mày, tiếp tục nhìn về phía trước. Chỉ là sương mù dày đặc, trong mắt tràn ngập sương mù xám xịt. Đây là đâu? Không, phải anh ấy đã ngủ rồi sao? Đây có phải là một giấc mơ không? Nếu là một giấc mơ, làm sao anh ấy có thể nhận thức rõ ràng rằng mình đang mơ? Chu Phàm dùng tay nhéo mặt mình, và anh ấy có thể cảm nhận được sự đau đớn. Chu Phàm lại liếc nhìn dưới chân mình, dưới chân có một làn sương xám trôi nổi, và anh ta đang dẫm lên một tấm ván gỗ màu đen. Hát thần lại,